Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 2. Ba Lành đang lôi cui rút mấy bó dây dừa chất đóng trên mấy cây đà tre gác trên trần bầu lúa, thì chợt để ý đến tiếng rù rì ở kẹt bên kia. Anh ta nhíu mày lắng tai nghe kỹ, rõ ràng là một giọng nam, một giọng nữ. Ba Lành tái mặt nghĩ ngay đến cậu Ba Nhâm và Thấm. Anh ta không muốn nghe thêm gì nữa, và tiếp tục rút bó dây ra, nhưng chợt những tiếng cười ngặt nghẽo của Thấm nổi lên. Ba Lành cau mày lẩm bẩm. Mắt ông mắt chả gì mà cứ cuộn dữ vậy không biết. Rồi như hết tự kiềm chế nổi, anh ta nương theo mấy cây đà ngang bò lần tới nơi phát ra những tiếng cười nát ruột nát gan ấy. Ba Lành ngừng lại, nhìn sững chiếc thúng nằm lăn lóc trên mặt đất. Vật vô tri vô giác ấy như diệu cực, như thách đố anh ta. Phải chỉ đứng sẵn dưới đất, anh ta sẽ đá phăng cái thúng ấy cho đã nư giận. Anh ta đã đoán được phần nhỏ, việc gì đã xảy ra trong cái kẹt tối kế cận chiếc thúng bị bỏ rơi ấy. Nhưng muốn được chắc chắn tin rằng mình không mê ngủ, không ghen hảo, Ba Lành mím môi bò lần tới nữa. Ban đầu anh tưởng rằng một trong hai người núp trong hốc đó đã bỏ đi, nhưng sau khi nhìn kỹ, anh ta mới biết họ đang quấn chặt nhau và cùng tựa người vào vách bồ lúa. Ba Lành choáng váng mặt mày, lắc đầu mạnh mấy cái cho được tỉnh trí. Anh ta bám chặt vào tay đà như sợ bị sút tay, rơi tuột bất tử. Tự nhiên mồ hôi anh ta đổ ra như tấm. Anh ta nhắm nghiền mắt lại một hồi lâu, và khi mở mắt ra, nhãn quan của anh ta càng thâu được rõ thêm những gì đã xảy ra trong kẹt hốc ấy. Đầu tóc của Thấm đã sổ tung, và Ba Lành nghiến răng khi thấy được đôi bờ vai trắng tròn của cô gái nhô lên trên phần chiếc áo túi mở toàn và tuột xuống quá ngang nửa lưng. Ba Lành không chịu được nữa, anh thấy rõ bàn tay thô bạo của Ba Nhâm, và anh không hiểu tại sao con Thấm nó lại để cho cậu lùng tùng như vậy. Anh ta nín thở, nghĩ nát óc cách can thiệp nào cho khéo léo nhất để rứt hai người đang xà nẹo ấy ra. Phải nói rằng Ba Lành hoảng kinh thật sự khi thấy Thấm gục đầu lên vai Nhâm, đôi tay buông thõng, và Nhâm đã vượt qua giới hạn của chiếc áo túi còn dính lỏng lẻo trên một nửa thân người của Thấm. Ba Lành không thể chậm trễ một giây nào nữa khi thấy rõ chiếc lưng quần màu hường nằm thành một hình vòng chung quanh đôi bàn chân còn cố giữ sát khít đến lúc nào hay lúc nãy. Và những tiếng động thôi anh nửa như năn nỉ nửa như đã đầu hàng trước của Thấm càng làm cho Ba Lành lo quýnh lên. Anh ta xoay người bò nhanh trở về phía đống dây dừa, rút nhanh một bó ném mạnh xuống đất để gây thành tiếng động. Tiếng phịch ấy quả làm cho Nhâm và Thấm giật mình. Cô ta lật đật xô Nhâm ra và cúi nhanh xuống. Nhâm thì thầm. Không sao đâu mà, chắc mèo trượt chuột và làm rớt cái gì đó. Chắc có ai anh à. Nhâm ôm lại cô gái. Ai cũng thay kể họ. Thấm giáo giác ngó ra phía sau. Sao em nghi có ai gần mò mình quá anh à? Nghi cũng thay kể họ, người ta đang... Thấm lại xô anh ta ra, hấp tấp sửa lại quần áo. Ở đầu này, thấy cặp ấy không chịu ló ra, Ba Lành càng thêm sốt ruột. Anh ta nghĩ ra một kế, là nói khang với một kẻ vô hình. Mày kiếm cái gì đó Tám? Mày lại kẹt phía bầu lúa bên kia coi có không? Hay là đợi tao xuống một chút? Mấy câu nói trống không ấy có hiệu nghiệm ngay. Ở đầu đằng này, Thấm quảng hốt chụp cái thúng lên và cương quyết gạt Nhâm qua một bên. Không êm người anh, để khi khác. Nhâm níu tay cô ta lại. để anh lánh mặt đi rồi lát nữa anh trở lại đây để kiếm Thắm nghe. Thắm đáp càng cho xong. Ừ, mà coi chừng đứa để họ thấy mặt anh đó. Dứt lời Thắm bỏ đi một nước, nhưng rồi cô lại đứng khựng lại khi thấy bó lạc dừa nằm trình hình dưới đất. Cô nhíu mày một giây, đoạn từ từ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Khi thấy rõ Ba Lành đang ngồi xếp ve trên ấy, Thắm cười gằn. Anh phải hồng. Ba Lành ấp úng. Ủa, tôi vừa lấy mấy bó dây dừa mà. Thắm bậm trợn mắt anh ta. Đừng có giả mù sa mưa, xuống đây để tôi hỏi. Ba Lành miễn cưỡng lết ra đầu cột, ngừng lại, hỏi, vọng xuống. Chuyện chi vậy cô? Thắm đáp gọn bâng. Xuống, xuống đây rồi biết. Tôi có làm gì đâu. Thắm dậm mạnh chân gắt lên. Tôi biểu xuống đây mà. Ba Lành thở dài, dành dàng leo xuống như muốn kéo dài thời gian giáp mặt Thắm, lâu được chút nào hay chút nấy. Và khi đặt chân xuống đất, anh ta lại làm bộ không dám ngó thẳng lên mặt Thắm. Thấy thế, Thắm chống nạnh lên, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Xong xuôi hết chưa? Ba Lành đứng thẳng người lại cười gượng. Bộ có chuyện gì hay sao mà tôi coi bộ mặt mày cô quạo đeo vậy? Thắm rướng giọng lên. Thiệt anh không biết chuyện hả? Chứ ai thò tay mặt, đặt tay trái, liền bó lạc dừa này xuống đây. Ba Lành làm tỉnh. Ồ, tưởng gì, tôi xúc tay làm gớt đó mà. Thắm cười lạc. Chớ hay quá ha. Còn ai mở miệng kêu thằng 8 thằng 9 nhòi lên đó? Bộ thằng 8 thằng 9 của anh là gốc cột, là cái kèo hay là ma là quỷ chắc? Ba Lành lúng túng chống chế. Nó lên đây thiệt mà cô. Thắm xua tay. Nghĩ đi, nói thiệt anh đâu có qua mặt tôi được. Tôi làm gì qua mặt cô? Thắm nổi gió. Xích làm gì? Tôi đi guốc ở trong bụng anh nè. Tôi hỏi thiệt anh, có phải anh thấy... thấy cái gì không? Tự nhiên Ba Lành lắc đầu. Tôi lo công việc của tôi chứ có thấy khỉ gì đâu. Thắm lườm mắt nhìn lại anh ta rồi hỏi ngay. Có phải anh kêu ghéo om sòm để phá đám tôi không? Ba Lành như một kẻ nắm được ưu thế sáng mắt lên và cười. Cậu đi xúc lúa thì ăn nhậu gì tới tuổi mà tôi phá đám? Thắm hết còn nhịn nổi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, tôi hỏi anh thấy cái gì rồi? Cấm trả lời dòng do đó nghe. Ba Lành cúi mặt xuống hỏi lại nho nhỏ. Có phải cô gặp cậu Ba không? Ừ, rồi sao? Ba Lành ngước mắt lên với một cặp mắt đầy vẻ than oán. Cô còn hỏi tôi nữa, mà tại sao cô để cho cậu làm vậy chứ? Thắm đâm ra sẹn lẻn, nhưng vẫn giữ giọng cứng rắn. Làm cái gì đâu hả? Bộ nói chuyện một chút rồi, mất màu hay sao? Ba Lành rầu rĩ lắc đầu. Tôi thấy hết trơn, tôi thấy... Thôi, tôi nói mí mí vậy cô đủ hiểu rồi, đừng bắt tôi phải khai hết. Vì đó là một điều đau lòng, đứt ruột. Thắm cúi mặt nín thình, thấy thế Ba Lành đau khổ hỏi luôn. Cô chịu tôi nói đúng chưa? Thắm thở dài đoạn lên giọng than thở. Anh á, biết một mà không biết hai, bộ anh nói tôi bậy bạ với cô Ba sao? Ba Lành cười lạc. Cô thì miệng lưỡi lắm, tôi thấy sao tôi nói vậy, thử thời không có tôi, coi bây giờ cô có bị cậu Ba làm gội đời không? Thắm phì cười. Anh này nói nghe lãng òm, tôi giả dại làm vậy, chứ bộ tôi không biết giữ thân tôi làm sao. Cô ta điểm mặt Ba Lành, hăng hái tiếp. Đó là cái kế tôi dục quẩn cầu mưu. Ý trời thần ơi, cô nói sao nghe dễ ợt. Cái chuyện trong đường tơ kẻ tóc, nếu tôi ngậm cấm bỏ đi thì cô quẩn cái gì nữa được chứ. Hai đàn đang khích gịch nhau, nội cái tôi thấy sơ sơ thôi. Nếu yếu bóng vía, tôi dám để tuột tay lộn cổ xuống đất lắm. Thắm chắc lưỡi. Anh thấy ba chùm ba chán ngồi nóng mặt tưởng gà quá lố như vậy thôi, chứ sự thiệt đâu có đến nỗi nguy nan như vậy. Tôi biết có anh lẫn quẩn ở đâu đó, nên vững bụng lắm. Tôi tỉnh khô anh à. Tỉnh khô mà đứng chết chân không có nhúc nhích cục cửa gì hết. Mà tôi không hiểu tại sao cô lại làm vậy. Bộ cô cũng phải lòng cậu ba rồi sao? Thấm dùng dằn. Phải lòng cái khỉ khô gì? Thôi, bây giờ anh lo mừng công việc đi, để gảnh gỗi rồi tôi kể hết cho anh nghe. Anh yên tâm đi, tôi với anh mà xa lạ gì mà anh phải cật vấn. Với lại, anh cũng thấy tôi có sao đâu. Ba lành kêu lên. Tôi đang nóng như bị lửa đốt, mà cô không để quẩn đãi như vậy được sao? Cô phải cho tôi biết liền bây giờ, chứ không thôi tôi không có chịu đi đâu hết. Nằm giả như con nít hả? Ba lành đáp liền. Ừ đố. Thấm thở ra một hơi dài như căm phận. Đây tôi nói sơ cho anh rõ, không phải là tôi thương yêu gì cậu ba đâu. Coi, để tôi nói hết chứ làm gì mà anh hầm hừ quá vậy? Ba lành xua tay. Thôi cô làm ơn nói tới đi. Thấm ôn tồn kể tiếp. Anh nghĩ coi tôi là thứ ở đỡ, còn cậu ba là dân công tử, khác nhau rành rành. Do đó, dầu cho tôi có ngu dại thương yêu cậu đi nữa, cũng chẳng ăn thua gì hết. Ba lành gật gù. Tôi cũng muốn nói với cô y như vậy. Thì đó, tôi biết rõ phận mình lắm chứ đâu có u mê ám chướng gì. Xịt, biết gõ mà còn léo tẻo như vậy. Thấm hay xéo anh ta. Nữa, anh cứ đâm vô thọc ga hoài lắm, tôi nói sao hết được đây. Nè, tía nội, sở dĩ tôi phải chịu chẳng như vậy là vì bề gì cậu cũng là chủ. Bộ chủ rồi, muốn chủ luôn cô cũng được sao? Thấm nhăn mặt. Anh nói cái giọng đó hoài, nhưng cậu bắt ép tôi thì làm sao? Nói thiệt với anh, nếu hồi nãy tôi không dục quẩn cầu mưu, vì tôi biết có anh ở gần, thì cậu đã làm bất kể quân thần rồi chứ không phải chỉ mới cụ cưa cụ nhảy sơ sơ vậy đâu. Thiệt tôi khổ hết chỗ nói. Vậy cô không có miệng để la. Thấm thở dài sườn sượt. Cậu làm cho mình câm họng mới ức chứ. Tôi thấy cậu bịt miệng cô hồi nào đâu. Hai tay cậu quơ lịa, tôi thấy muốn nổ cái con người. Thấm đỏ mặt ngó xéo anh ta. Nói vậy anh rình kỹ quá ha. Tôi nói phải cầm miệng là vì cậu có cách chặn hỏng tôi trước. Cậu nói là nếu tôi không nghe theo cậu, cậu sẽ mét hết với ông bà hội đồng. Lạ chưa? Mét cái gì? Mét về chuyện của hai đứa mình. Ba lành trợn mắt. Chuyện của tôi với cô, bộ cô muốn nói giả ngộ sao chứ? Tôi với cô thì có cái móc xì gì đâu mà mét. Đây tôi hỏi thẳng cô, từ hồi nào tới giờ tôi có gớ tới cô chút bẻo gì không hả? Thấm chắc lưỡi. Anh thiệt thà quá đổi, ai không biết vậy, nhưng cậu đặc điệu thì mình cãi lẫy làm sao lại với ông bà hội đồng được. Anh nghĩ coi cậu còn dám nói tới cái mức này. Cậu nói cậu đã bắt quả tang hai đứa mình đang xà nẻo với nhau như hai con ếch bắt cặp vậy. Coi, cô biết là không có mà, phải được như vậy tôi cũng lại. Thấm mỉm cười. Thì tôi nói cậu đặt điều mà. Mình người ngay mà sợ cái gì hả? Thấm lại thở dài. Ôi, anh nghĩ coi, mình có ngay đến đâu mà ông bà hội đồng nghe đến chuyện đó, ổng bà sẽ đuổi cổ hai đứa mình liền. Đuổi thì đuổi chứ. Anh quên gần đôi bên tía má hai đứa mình đều còn thiếu ông bà hội đồng lúa ruộng, lúa góp ấp lẫm đó làm sao. Mình mà bị đuổi ra thì tía má của mình cũng phải cuốn gói ra khỏi cái điền của ông bà hội đồng. Nhưng nếu vậy thì cũng chẳng có đáng ngại. Tôi sợ ông bà đó sẽ cho làng còng đầu cả nhà hai đứa mình lại để biểu xấu trời cho hả. Ba lành cúi mặt thở dài. Khổ nỗi đó nữa ha. Được thế, Thấm hằng hay nói tới. Tôi nghĩ đến cái chỗ đó tôi cứng họng đó anh à. Nghe Thấm phân trần đến như vậy, bà lạnh Thấm ý gật gù, thấy thế Thấm sụt sịt nói tới. Dạ, tôi đành cắn răng nghe theo lời cậu. Ba lành cuống quýt hỏi. Ý trời mẹ ơi, nói vậy gọi đời cô chứ còn gì nữa. Thấm mỉm cười đập nhẹ lên vai anh ta. Không có như vậy đâu mà anh là quảng. Mới có chút chút lấy lệ thôi, chứ tôi đâu có dạy gì buông xuôi hết. Anh trên dòm xuống, anh cũng thấy rõ mà. Ba lành sảng lãng cười theo. Ừ, thì cũng chỉ thấy thấp thoáng vậy thôi. Và giả tỷ như cậu sấn tới luôn thì tôi cũng chẳng biết đâu mà gờ. Chứ kẹt đó tôi thôi, phần thì hai người ôm sát đeo. Ý trời ơi, tôi nhớ tới còn dám đổ mồ hôi hột đây. Bởi vậy, anh mới làm bộ la ó lên phải không? Anh lọ mọ trên trần nhà, tôi mừng húm. Tôi biết thế nào anh cũng cứu tôi. Đúng y bon hen. Ba lành có vẻ hài lòng, nhưng lại làm mặt nghiêm. Lần sau cô nên gian xa cậu trước, chứ đừng có lần dần trước mặt cậu trong kẹt trong hốc như vậy. Ngồi cậu quen mùi mần tới, thiện trời cứu cô đa. Không phải lúc nào tôi cũng kẹ kẹn bên cô để có thể làm kỳ đà cản mũi kịp thời đúng lúc. Theo tôi nghĩ, cô cũng nên liệu nói mí mí cho bà hội đồng gõ về cái tánh ham ăn xua đũa của cậu ba. Mình đánh tiếng trước vậy có lợi hơn cô à. Thấm khẽ lắc đầu. Tôi cũng có tính như vậy rồi, nhưng khổ quá anh ơi. Phận mình đi ở đợ, ở mướn như vậy, mình nói ai tin. Tôi mà có xa gần về cái chuyện này, thế nào bà hội đồng á, bà cũng la tưới đi. Là tôi đặt điều là tôi nập nợn. Chứ cậu ba đâu có thèm muốn tới thứ tôi. Ba lành to tiếng. Có bằng cứ đành gành mà cô. Thấm mỉm cười một cách độ lượng. Như vậy càng chết nữa. Đó là cách để bà tống cổ tôi sớm. Không phải tôi quyến luyến cái chỗ làm này. Nhưng chắc anh cũng dư gõ. Tụi mình đều kẹt có cha mẹ mình ở nhà. Mình đặt đầu vô đây mận là để chịu nợ. Ba lành thở dài sườn sượt. Ừ khổ quá ha. Cũng tại cái tội nghèo mà ra. Thấm xuống giọng vỗ về. Bởi vậy á, mình phải khéo léo lương lẹo mới được anh à. Dục chạc hư hết việc. Anh nên dưỡng bụng. Tôi đâu có dạy. Chẳng lẽ tía má tôi nuôi cơm ăn cho lớn đến cỡ này rồi để cho ai muốn dạy muốn dọc gì đó cũng được sao? Làm thân con gái chỉ quý ở chỗ đó đó. Ba lành gục gặt lìa. Ừ, phải. Tôi lo thì phải lo vậy thôi, chứ tôi biết cô cũng không phải vừa gì. Có điều tôi sợ cô chê tôi thấp kém hơn người ta. Thấm chắc lưỡi. Bảy, tôi đây thì hơn gì anh, có điều là mình thủng thỉnh tính, chứ bột chợp quá không có nên. Ba lành than thở. Dẫu sao thiện cũng nóng chứ cô. Đó cô coi, cậu ba, khi không cậu còn chuyện trò trong kẹt trong hốc với cô, chứ tôi thì trước sau vẫn không ngờ. Và còn đứng lấy mắt ngó nữa mới ngặt chứ, cô nên hiểu chỗ đó giùm tôi. Thấm phì cười. Biết mà, thì tôi cũng nói chuyện với anh đây. Ba lành nhăn nhỏ. Ôi, cái thứ chuyện tầm phào này mà ăn nhậm gì. Cậu ba cậu ở trong kẹt trong hốc, cậu nắm tay nắm chân. Anh ta liếc nhanh lên người Thấm. Cậu làm lung tung hết. Thấm vui vẻ ngắt lời anh ta. Tôi biết cái bụng anh muốn cái gì rồi. Tưởng anh đòi trâu đòi heo gì á, chứ chuyện đó hả dễ ợt. Tôi bắt buộc phải chịu đựng với cậu ba còn được, huống hồ gì tiếc với anh sao? Có chút xíu đó chứ có phải nhiều nhẫn gì sao? Ba lành đỏ mặt tự nhiên tìm cách chống chế. Tôi nói là nói vậy thôi chứ đâu phải đòi hỏi, nhưng phải có hai đằng. Thấm hơi trề môi. Anh nó khó tổ mẹ, việc đời phải chăm chế lẫn nhau mới được. Cô ta thở ra. Vậy hôm nào tụi mình gặp nhau nghe. Ba lành lúng túng đáp. Cái đó cũng được, nhưng cô nên biết trước mình gặp nhau để chi? Coi, thì gặp nhau để nói chuyện, để anh muốn gì thì muốn. Cái đó đã thuộc về phần của anh mà. Chẳng lẽ tôi đây phải chỉ vẽ cho anh từng chút hay sao? Tôi không có muốn anh phân biệt này nọ với cậu ba. Ba lành sù mặt. Điều cần nhất là cô nên biết rằng tôi quý cô, tôi mến cô hết chỗ nói. Thâm chắc lưỡi ngắt ngang. Biết rồi, anh khỏi phải khai giọng do Tam Quốc. Anh thương tôi chứ gì? Ba lành ngó lơ xuống đất, rồi rụt rè hỏi lại. Còn cô? Thâm thản nhiên đáp. Tôi thì dễ lắm, chứ không có gắt gối gì hết. Ba lành ngó lên. Nghĩa là? Không nghĩa là khí khô gì hết. Nếu phải lấy chồng, tôi sẽ lấy anh. Chịu chưa? Ba lành chớp mắt lia, rồi lúng búng hỏi lại. Bộ thiệt như vậy sao cô? Thấm khẽ nhún vai. Tôi xí gạt anh thì té vàng té bạc gì chứ. Bởi vậy tôi biểu anh đừng có trộn gộn gì hết. Hai đứa mình đi nước bền thì cần chi chụp giật như cậu ba. Thôi, bây giờ anh đã vừa lòng hết trơn hết chọi rồi, thì anh nên lo mần công việc như thường. Tôi đây cũng vậy nha. Nhớ kỹ, một trong hai đứa mình mà để ló mọi chút xíu gì cho ông bà hội đồng hay cậu ba hay mấy đứa ở khác biết là hư bột hư đường hết gáo hết. Anh biết rồi chứ? Ba lành mạnh dạn gật đầu. Ừ phải, tôi giữ kỹ lắm mà. Cô không thấy tự bấy lâu nay, tôi thương cô hết chỗ để mà vẫn tỉnh khô đó sao? Nhưng tôi sợ phần của cậu ba, cậu chàng gàn bên cô hoài có ngày đổ bể tùm lum hết. Mặc dầu cô không có ý gì với cậu. Thắm xua tay. Ôi, việc đó để tôi lo. Cậu á, cũng phải giữ thân cậu chứ. Anh đi trước đi, rồi một hồi nữa tôi bưng thúng lúa gà cho thiên hà khỏi sanh nghi là hai đứa mình đã cặp kè nhau vô đây. Thấy chưa, tôi phải giữ từng ly từng chút. Khổ lắm chứ đâu có phải được đi cà lỏng nhỏng một cách khỏe gu như anh. Ba lành vội nhặt bó dây dừa lên. Ừ, tôi đi đây, mà cô cũng đừng cà gà trong này lâu ngang. Cậu ba cậu còn ẩn núp đâu đó? Thấm đáp càng. Cậu dòng mất đất rồi. Hôm nào thuận tiện tôi sẽ hẹn anh ở một cái chỗ nào đó để nói chuyện nghe. Ba lành gật đầu lia. Ừ, mà chỉ chỗ nào kín đó nghe. Thấm phì cười. Vậy mà nói là không hàm chi hết. Anh á, lù khù như vậy chứ chắc không có dựa gì đâu. Ba lành cười thẹo, đoạn hứng hở xách bó dây dừa đi thẳng một nước. Thẩm thở ra, cô định bước lại cửa bồ lúa để xúc thóc thì ba nhâm đã chạy lại. Nói cà kê dây ngỗng gì với cái thằng mắt tôi đó mà lâu giữ thằng vậy. Thẩm cao mày nhìn lại anh ta. Cũng cái mượn đó, thiếu chút xíu nữa là chết cả đám. Bộ anh không biết là anh ba lành thấy tụi mình hết trơn rồi sao? Nhầm nhíu mày. Bộ nói vậy hả? Thấm nói trở đi. Thì em đoán chừng vậy thôi. Ôi, cái thằng lù khù lờ khờ đó mà ngán gì? Anh chấp cho nó biết. Anh cũng biệt có sợ đi. Anh chỉ cần hâm nó một tiếng là nó phải nín khe. Anh ý y hoài à. Mấy thứ càng khờ càng cục. Ảnh á, dám đi mép với ông hội bà hội lắm á. Như vậy á, có phải chết em không? Anh á, chỉ biết nói cho sướng miệng chứ không có kể gì đến em hết. Nhâm dịu giọng lại. Coi bộ nó cũng mết em lắm. Chuỗi nó làm bộ để cho em sợ rồi bắt ép em thì sao? Anh á, cũng thấy như vậy nữa ha. Em cũng thương anh, em phải chịu đựng đủ trăm bề chứ có phải được khỏe gu như anh đâu. Nói vậy từ nãy giờ em năn nỉ nó hả? Không có chắc ăn đâu, nó được mời nó làm tới đa. Thấm dậm chân chắc lưỡi. Thì cũng phải đẩy đưa ù ơ với dầu cho ảnh mát ruột. Chứ anh biểu em nói phàn ngang bữa củi với ảnh được sao? Được cái là em nói xuôi gót. Ảnh nghe bùi tai nên chịu liền. Nhâm nhíu mày. Mà em nói cái gì? Chẳng lẽ em cũng khai là em thương nó? Thấm trề môi. Vậy mà cũng bài đặt ghen. Em chỉ cần nói bông lông. À, không, ừ, mà cũng không. Không, và em đưa ngay ông chủ gà dọa là ảnh co gò chịu phép liền. Mình phải vừa hâm vừa vuốt mới được. Nhâm phì cười và lại ôm lấy ngang hồng cô gái. Thiệt mấy cô trên tỉnh cũng không có ăn đứt được em. Thôi bây giờ mình vô trong kia nói chuyện chứ. Thấm nhẹ gỡ tay Nhâm ra. Để khi khác anh, em còn đang hú hồn hú vía đây. Mà anh cũng kỳ, em đã biểu thôi, anh cứ làm tới. Lần sau em không có dám dễ ngươi như vậy nữa đâu. Nhâm nhìn chồng chọc vào người cô gái. Có đem bắn anh cũng chịu chứ biểu anh thôi á, thì thôi sao nổi. À, đi em, anh đang tức đây nè. Thấm cao mặt trước bộ điệu hùng hậu của Nhâm, bằng một giọng tuy dịu dàng nhưng quyết liệt cô đuổi khéo anh ta. Anh cứ quẹn cái mượn đó hoài, việc đâu còn có đó chứ bộ em biến mất tiêu hèn sao mà anh hốt tớt như vậy. Bây giờ anh chịu khó đi lên nhà trước đi, rồi khi khác mình sẽ nói chuyện nhiều. Nhâm vùng vằng. Khi khác thì nói chuyện theo khi khác, mà bây giờ... Thấm ngắt ngang. Nếu anh bày đặt níu kéo cù cưa cà nhạy như vậy, nghĩ luôn đa. Tính em quen nói tiếng một. Dạ, anh đừng có tưởng là hệ em thương anh thì em chịu để cho anh xỏ mũi đâu nghe. Anh đi ra trước hay là em đi đây nè? Nhâm nhíu mày, nhìn lại cô gái trong một giây đoạn đuổi ra vẻ tươi cười. Em sao khó quá tổ mẹ. May mà em là... Em là thứ gì anh nói thử coi. Nhâm lại đáp trớn lời đi. Anh nói mày á, em là người thương anh mà em còn khó tổ mẹ như vậy. Chứ nếu em ghét cái bản mặt của anh thì không biết tới mức nào nữa. Thấm cười mũi. Anh biết vậy thì tốt. Con này á, coi vậy á, mà khó lắm đó anh. Nhâm phì cười. Em khỏi quảng cáo nữa. Cái đó anh biết quá. Thấm nhìn thẳng vào mặt anh ta. Còn một điều này nữa nha. Mà em cũng nói thẳng tuột ra cho anh biết luôn. Muốn coi em là một con ở đợ của anh cũng được. Nhâm chắc lưỡi. Em lại đi trật chìa nữa. Ấy, để em nói hết. Hay là anh muốn coi em như người tình của anh cũng được nữa. Thứ nào cũng được hết. Nhưng nếu anh coi em có hết hai thứ đó gộp làm một thì nghĩ đi. Em xin nói hẳn hoi ra như vậy để cho anh biết anh liệu. Nếu anh thấu được thì mình còn gặp nhau nữa. Bằng không thì thôi luôn. Hiểu ý cô gái muốn nói gì, Nhâm chỉ đáp đẩy đưa cho xuôi. Em cứ thắc mắc bá dơ hoài. Nếu anh coi em không ra gì thì anh đâu có đi cầu khẩn lại lục em làm chiến cho mất công. Thấm phì cười. Ờ, phải. Nếu em dễ như cô nào khác thì chỉ cần làm ẩu một cái là xong chứ gì. Được thì sấn tới, bằng không thì khựng lại, chớ chết chóc gì. Nhâm đành đánh trống lảng. Em hay siêu bụng ta ra bụng người lắm. Thôi, anh xin nghe theo lời em. Anh đi ra trước đây, rồi chừng nào mình gặp nhau nữa nè. Để coi. Tối nay nghe. Thấm lắc đầu lia. Không được đâu, em đâu có thì giờ rảnh. Tối là lúc em đi ngủ đó. Thấm xua tay. Ý, không nên đà. Em ngủ chung với bà Tám, bộ anh không biết sao? thì em lên trên anh vậy, anh ngủ riêng trong buồng vàng có ai léo hánh tới đâu. Thấm Dận lắc đầu. Ừ, làm vậy càng kỳ nữa, em là con gái mà khi không dẫn thân dẫn xác vào buồng con trai sao được. Em có mặt trai mài đá thì cũng có chừng có mực chứ. Nhâm cười đáp. Thì mình thương nhau nên mới nghĩ ra cách nào cho tiện để gặp nhau, chứ khi không mà vô buồn nhau thì lẫm khỉ gì. Anh biết rằng em muốn giữ thể diện, nhưng trong hoàn cảnh của tụi mình phải chăm chế cho nhau mới được. Thiếu gì cặp thương nhau nhưng lại ở cách xa nhau hàng chục cây số, vậy mà họ cũng kiếm được cách hẹn hò nhau, huống hồ gì hai đứa mình ở chung nhà. Thấm đáp gọn. Khó là chỗ ở chung nhau một nhà đó. Nói vậy em kỹ gặp nhau trong nhà. Thấm khẽ nhún vai. Không đúng như vậy, nhưng anh đừng có quên rằng em là cái ăn người ở trong nhà. Còn anh á, là con của chủ, tụi mình á, khác cặp trai gái khác là ở chỗ đó. Nhâm hân hải đáp. Anh là người có ăn học chứ đâu phải giống như mấy ông già bà cả hay sao mà cứ bo bo theo chuyện giàu nghèo chủ tớ. Mấy thứ đó anh coi không có ra cái mốc xì gì hết. Thấm cười nhẹ. Lúc nãy anh chưa bị kẹt gì hết nên anh ăn nói mạnh miệng như vậy. Chứ khi có ông bà hội chen vô em sợ anh rút lui không kịp xúp lê chứ. Bộ anh dám bỏ hết phần gia tài của anh để theo em sao? Đời nào có cái chuyện ghe chạy trên bờ, ngựa đua dưới nước đó. Nhâm bực mình. Vậy chứ em thương anh làm gì? Thấm đụng đỉnh đáp. À, thương thì thương, nhưng không có nhắm mắt nhắm mũi. Em thương theo lối tiểu thuyết chắc. Thấm cười xòa. Không biết theo lối gì, nhưng khỏi có theo lối như anh biểu đó đâu. Nhâm lắc đầu thở dài. Hey, cái điều này chắc anh phải bỏ cuộc quá. Thiệt anh không hiểu em muốn gì mà làm eo làm sách anh quá đổi như vậy. Thấm nhoẻn miệng đáp. Em chỉ muốn coi anh thương em đến mức nào vậy thôi. Em bắt anh phải cưới em phải không? Thấm cười thành tiếng đoạn nghiêm mặt lại. Anh nhắm coi anh làm cái việc đó nổi không? Tập thứ 2 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 3.